Chương 360, đường về bị phong bế. Yêu Vương Điện Hạ ngày bình thường thâm tàng bất lộ, một khi chiến đấu lên, thực lực lại kinh người như vậy. Nhiếp Thanh Vân có chút sợ nghĩ, ở trong lòng hắn, Diệp Thần nghiễm nhiên đã là tồn tại như thiên thần, từ nay về sau cho dù cho hắn 10 lá gan, cũng không dám làm trái ý Diệp Thần. Ngoại trừ Nhiếp Thanh Vân, Già Thiên Hỏa đều biến thành lão giả kia, cũng là nghĩ như vậy. Về phần Minh Vũ Đại Đế thì cau mày, lo lắng Diệp Thần gặp được nguy hiểm, biết rõ hai thủ vệ ở lối vào cấm vực chi địa là Nhân Khôi, Minh Vũ Đại Đế đối với cấm vực chi địa này tràn đầy nghi kỵ, trong lòng có chút dự cảm bất hảo, cấm vực chi địa này sẽ không ẩn tàng sự việc đáng sợ gì chứ. Bọn hắn lúc này, tuy trong nội tâm lo nghĩ, lại căn bản ra không được pháp trận. Không tốt, huyền khí trong cơ thể ta đang sói mòn, cái pháp trận này chỉ sợ có hiệu quả thất lạc huyền khí. Minh Vũ Đại Đế phát hiện trong cơ thể khác thường, gấp giọng nói. Ta cũng vậy, trong lòng mấy người Nhiếp Thanh Vân khẽ kinh, bọn họ tranh thủ thời gian ngồi xuống, khống chế huyền khí trong cơ thể sói mòn, sau khi ngồi xuống, huyền khí thất lạc chậm rất nhiều, bất quá cũng đang từng điểm trôi qua. Tả Khâu Công Nghiệp cũng cảm thấy đại địa chấn động, hắn thu hồi đắc ý chi tâm, sinh ra một tia cảm giác gấp gáp, phải tranh thủ thời gian khôi phục thực lực, trước đem bọn người Minh Vũ, Nhiếp Thanh Vân giết chết nói sau. Bọn người Minh Vũ, Nhiếp Thanh Vân ở trong pháp trận, huyền khí trong cơ thể sẽ chậm rãi tản mất, tiêu hao này so sánh. Qua một thời gian ngắn, hắn liền có đủ thực lực đem bọn người Minh Vũ, Nhiếp Thanh Vân đánh chết. Minh Vũ, Nhiếp Thanh Vân, lão bất tử còn có con chim kia, dùng không được bao lâu, liền là tử kỳ của các ngươi. Tả Khâu Công Nghiệp hắc hắc cười lạnh, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Sâu trong lòng đất chiến đấu y nguyên đang tiếp tục, đạo đạo thần quang cùng với từng cổ âm khí oanh kích ở trên thạch bích chung quanh, đá vụn rơi xuống. Lại tiếp tục như vậy, huyền động này chỉ sợ sẽ sụp. Diệp Thần trong lòng siết chặt, nhìn về phía Ali cùng Tiểu Dực nói. Ali, Tiểu Dực, chúng ta đi mau, phản hồi mặt đất, nơi này không thể tiếp tục ở lại. Diệp Thần mang theo Tiểu Dực, Ali cùng một chỗ chạy vội. Oanh, chỉ nghe lại một tiếng vang thật lớn, mặt đất càng thêm kịch liệt rung động, ầm ầm, thông đạo đi thông mặt đất đang không ngừng sụp xuống. Phía dưới huyệt động, căn bản là do nham thạch cấu thành, cho nên kiên cố, mà càng đến gần mặt đất, hàm lượng bùn đất lại càng cao, cho nên bắt đầu sụp xuống trước. Diệp Thần ca ca, con đường trở về đã bị phong kín. Tiểu Dực gấp giọng hô, nếu như sụp xuống tương đối ít, cho dù đào, cũng phải đào trở lại mặt đất. Thần hồn của Diệp Thần hướng phía trước mặt kéo dài đưa ra ngoài, trong nội tâm đã lạnh hơn phân nửa, phía trước chỉ ít có vài dặm, toàn bộ bị vùi lấp, bùn đất hỗn hợp nham thạch, đã đem đường đi ra ngoài hoàn toàn chôn vùi, căn bản đào không qua. Thần hồn của Diệp Thần đến động khẩu, phát hiện bốn huyền tôn Nhân Khôi đang ở vị trí động khẩu di động cơ quan, nguyên bản chỗ không có bị phong, cũng bị nham thạch cùng bùn đất vùi lấp, hơn nữa trong đất bùn thẩm thấu rất nhiều chất lỏng kịch độc lục sắc, ngay cả đào cũng không cho người ta đào. Trong nội tâm đột nhiên có một tia hiểu ra, chấp pháp điện đây là hủy thi diệt tích. Một khi phía dưới phát hiện tình huống bị người xâm nhập, lập tức phong bế động khẩu, để tránh bí mật của cấm vực chi địa tiết lộ ra ngoài. Thủ đoạn này, có thể nói là hết sức cẩn thận. Xem ra muốn từ nơi này đào thông một lối đi phản hồi mặt đất đã là không thể nào. Diệp Thần ca ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Dực hỏi. Bọn họ cách mặt đất quá xa, căn bản không có khả năng đào trở lại trên mặt đất, huyệt động còn đang sụp xuống, nếu như bị chôn vùi, coi như là yêu vương, trừ khi có bí pháp đặc thù, nếu không chỉ sợ cũng ở chỗ này hít thở không thông mà chết. Đạm Đài Lăng, đúng, Đạm Đài Lăng, nàng không phải từ động khẩu vào, phía dưới khẳng định còn có đường đi ra ngoài khác. Diệp Thần đột nhiên nghĩ tới điều gì, mang theo Ali, Tiểu Dực hướng huyệt động phía dưới chạy vội. Rầm rầm rầm, huyệt động còn đang không ngừng sụp xuống. Từng khối cự thạch rơi xuống. Tiểu Dực hướng ở phía trước, từng quyền oanh ra, một khối lại một khối đá lớn bị hắn oanh thành bột mịn. Chạy như điên hồi lâu, Diệp Thần, Tiểu Dực cùng Ali rốt cục đi tới không gian khoáng đạt kia, mùi thi thể phiêu đãng bốn phía, người bình thường căn bản không cách nào thừa nhận cổ hương vị này. Bùm bùm bùm, từng cổ lưu quang, âm hàn chi khí tứ tán bắn ra, oanh kích mặt đất hoặc là nham bích ở phụ cận, đều nổ tung, đá vụn bụi bùn vẩy ra. Tiểu Dực, Ali, các ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thần nhắc nhở, hắn đã từng bị thất thải thần quang của Đạm Đài Lăng đánh trúng qua, thất thải thần quang này ẩn chứa uy lực, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống đỡ. Về phần âm hồn âm hàn chi khí, âm hồn đã có thể cùng Đạm Đài Lăng chiến đấu lâu như vậy mà không rơi vào thế hạ phong chút nào, cái âm khí này hẳn là không thể so với thất thải thần quang thua kém nhiều ít. Thần hồn của Diệp Thần nhanh chóng đảo qua cả không gian, tìm kiếm lấy đường đi ra ngoài, cuối cùng lại không có bất kỳ phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Điều đó không có khả năng, nếu như phía dưới không có đường đi ra ngoài,

tất cả đều hóa thành bột phấn, cũng chỉ là thoáng trì hoãn tốc độ của huyền khí phi đao mà thôi. Minh Hoàng kiếm có chút lún xuống, huyền khí phi đao lau Minh Hoàng kiếm bay qua. Muốn tránh, không dễ dàng như vậy. Diệp Thần bỗng nhiên ngưng thần, ý niệm tập trung ở trên huyền khí phi đao, cùng huyền khí phi đao trong lúc đó, phảng phất là liên tiếp một sợi tơ vô hình, ở dưới ý niệm của Diệp Thần dẫn dắt, huyền khí phi đao kia thẳng tắp phi hành, bỗng dưng thay đổi phương hướng, lần nữa nhắm Minh Hoàng kiếm gần trong gang tấc. Cái huyền khí phi đao này lợi hại như thế, nếu kiếm thể của Minh Hoàng kiếm chạm đến phi đao này, chỉ sợ sẽ bị hủy diệt. Minh Hoàng kiếm càng không ngừng lay động, tránh né huyền khí phi đao. Muốn hủy kiếm thể của ta, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Kiếm ảnh lãnh nộ quát, trường kiếm trong tay ngăn cản Đạm Đài Lăng công kích, đạo đạo kiếm khí bay múa, đem quanh thân hắn bảo vệ đến không chê vào đâu được, không quản Đạm Đài Lăng công kích như thế nào, đều không thể phá tan phòng ngự của hắn, hắn tay trái bắn ra, từng đạo kiếm khí kích xạ. Bất quá lúc này đây, phương hướng kiếm khí kích bắn, cũng không phải huyền khí phi đao, mà là Diệp Thần. Siêu siêu siêu, từng đạo kiếm khí lăng không bay tới. Diệp Thần lập tức cảm giác được, từng cổ sát khí tập trung mình, kiếm ảnh này thích phóng ra kiếm khí, uy lực cự đại, quả thực không cách nào tưởng tượng, bị bất luận một đạo kiếm khí gì trúng mục tiêu, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không tin phá không xong kiếm thể của ngươi. Diệp Thần chạy như điên, hai tay càng không ngừng động tác, từng đạo huyền khí phi đao hướng kiếm thể kích bắn đi. Diệp Thần ở thời điểm chạy như điên, chỉ thấy kiếm ảnh bắn ra kiếm khí một hóa ba, ba hóa chín, hóa thành bay đầy trời như mưa, rậm rạp chẳng chịt bắn xuống. Trốn không xong, kiếm vũ này quá dày đặc, hoàn toàn không để cho Diệp Thần bất luận một tia cơ hội chạy trốn gì. Hướng bản thể Minh Hoàng kiếm nhìn lại, chỉ thấy Minh Hoàng kiếm ong ong lắc lư, siêu siêu siêu, huyền khí phi đao lau Minh Hoàng kiếm bay qua, không có ý niệm của Diệp Thần khống chế, những huyền khí phi đao này cũng sẽ không chuyển biến, bay ra một khoảng cách liền hư không tiêu thất. Diệp Thần chậm một bước, chỉ thấy một đạo kiếm khí oanh kích ở vị trí cách Diệp Thần 5-6 thước, một cổ lực trùng kích mạnh mẽ quét ngang mà đến. Bùm một tiếng, Diệp Thần bị lực trùng kích này va chạm, vùng bay đi ra ngoài. Mắt thấy kiếm vũ muốn đem mình bao trùm, Diệp Thần lập tức thúc dục Thiên Tinh Ấn, thân thể siêu một tiếng tại nguyên chỗ biến mất. Rầm rầm rầm, kiếm vũ như mưa to rơi xuống. Đạm Đài Lăng nghĩ Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, muốn thi cứu đã không kịp, bình tĩnh như nước hồ thu lực lược nổi lên một tia gợn sóng, nhưng khi nàng hướng bên kia nhìn lại, lại không có chứng kiến huyết vũ bay tán loạn, không biết Diệp Thần dùng loại thủ đoạn nào chạy trốn. Kiếm ảnh khẽ nhíu mày, không nghĩ tới loại tình huống này, Diệp Thần cư nhiên còn có thể đào thoát, hắn có chút cảm giác một phen, liền biết rõ khí tức của Diệp Thần cũng không có tiêu tán. Trên tay hai người lại không có ngừng, càng không ngừng một kích lại một kích ra tay. Oanh một tiếng, Đạm Đài Lăng lăng không bay lui lại mấy bước, trên mặt mỹ lệ vô hạ hiện ra một tia tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Diệp Thần tiến nhập trong Thiên Tinh Ấn, khôi phục huyền khí thoáng cái, hắn thời khắc chú ý tình huống bên ngoài, phát hiện Đạm Đài Lăng có chút chống đỡ hết nổi, trong lòng vô cùng lo lắng. Trung ương pháp trận, Tử Hỏa Tinh Sư nhìn xem Diệp Thần nói: "Tiểu tử, thả sư gia ta ra, ta một đuôi ba là có thể đem kiếm ảnh kia vung bay." Diệp Thần nhìn Tử Hỏa Tinh Sư, hắn hiểu được, một khi thả Tử Hỏa Tinh Sư ra, tất cả mọi người sẽ chơi xong, đây là cử động rất nguy hiểm, trước kia Diệp Thần vì cứu A Ly cùng Tiểu Dực, cơ hồ đánh mất lý trí, mới có thể xúc động muốn phá vỡ Thiên Tinh Ấn, nhưng mà hiện tại, Diệp Thần hiểu rõ, thả Tử Hỏa Tinh Sư ra sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Mỹ nhân bên ngoài kia căn bản không phải đối thủ của tiểu tử này, nếu không thả sư ra đi ra ngoài, tiểu mỹ nhân bên ngoài kia chết chắc rồi. Tử Hỏa Tinh Sư chân trước vỗ nhẹ nhẹ mặt đất, cười hắc hắc. Xem trước kia người nguyện ý phá vỡ Thiên Tinh Ấn, phóng sư ra đi ra ngoài, chỉ vì cứu con tiểu Ly Miêu cùng tiểu Dực, sư gia ta lại có chút thưởng thức ngươi. Nếu như ngươi thả sư ra đi ra ngoài, sư gia ta một cao hứng, thưởng ngươi làm thủ hạ sư gia. Diệp Thần nhìn sang Tử Hỏa Tinh Sư, cúi đầu trầm ngâm, hắn không biết Tử Hỏa Tinh Sư sẽ tuân thủ tín nghĩa hay không, muốn cho một con yêu thú tuân thủ tín nghĩa tựa hồ quá khó khăn, Đạm Đài Lăng đã duy trì không được, tựa hồ không có biện pháp nào khác có thể thắng được kiếm ảnh, Diệp Thần nội tâm càng không ngừng giãy giụa. Chẳng lẽ sư gia có biện pháp để cho ta đánh bại kiếm ảnh? Diệp Thần nhìn về phía Tử Hỏa Tinh Sư, trầm tư nên làm cái gì bây giờ? Phóng Tử Hỏa Tinh Sư đi ra ngoài, thật sự quá nguy hiểm, còn có biện pháp tốt hơn hay không? Sư gia đương nhiên là có biện pháp, chỉ bằng tiểu tử này, cho dù sư gia không ra tay, cũng có 7-8 loại phương pháp đùa chơi chết hắn, bất quá ngươi cho rằng ta sẽ ngu xuẩn đến nói cho ngươi biết sao? Tử Hỏa Tinh Sư ngạo mạn lắc lắc lông bồng, đắc ý nói: "Mau thả sư gia ra, sư gia bị nhốt ở địa phương này nhiều năm như vậy, đều nhanh nhịn chết." Sư gia nói mạnh miệng đi, dùng thực lực bây giờ của ta, căn bản không thể nào là đối thủ của kiếm ảnh, còn đánh thắng được hắn thế nào. Diệp Thần ý nghĩ nhất chuyển, theo Tử Hỏa Tinh Sư nói quấn quanh. Chương 372, Minh Hoàng yêu đái 2. Trí tuệ của Tử Hỏa Tinh Sư nhất tộc, lại thế nào là nhân loại các ngươi có thể so sánh được. Tử Hỏa Tinh Sư hừ hừ hai tiếng, sư gia ta sống vài ngàn năm, trận chiến nhỏ như vậy còn có thể khó được ta sao? Khoác lác, ta mới địa tôn cấp, kiếm ảnh kia phỏng chừng đã trải qua vô cực cảnh, ta làm sao có thể đánh thắng được hắn? Diệp Thần giả bộ như không tin nói, hừ hừ, người cái ngu xuẩn này, người cho rằng như vậy có thể khích tướng được ta sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào đối phó tiểu tử này. Huyền khí phi đao của ngươi đã lợi hại như vậy, làm gì cần phải công kích Minh Hoàng kiếm, phá cái băng quan kia, tiểu tử hắn còn không khóc chết. Tử Hỏa Tinh Sư đùa cợt nói, chợt thấy Diệp Thần một đầu chui ra thiên tinh ấn, gấp giọng kêu lên. Uy uy, ngươi không sợ chết ư, như thế nào còn ra đi. Nhanh lên phóng sư gia đi ra ngoài, sư gia ta muốn đi ra ngoài. Tử Hỏa Tinh Sư gọi Diệp Thần không ngừng, nhíu mày, thì thào lầm bầm lầu bầu. Ta vừa rồi có nói cái gì sao? Ngửa đầu cẩn thận hồi tưởng một lần mới vừa rồi nói, không có phát hiện vấn đề gì, hừ hừ hai tiếng. Cư nhiên còn dám đi ra ngoài, quả thực là muốn chết. Nhàm chán đi tới đi lui một chút, xem ra tạm thời còn là ra không được, bất quá mấy ngàn năm này xuống, hắn cũng đã thành thói quen, nằm xuống tiếp tục ngủ. Diệp Thần lại xuất hiện ở bên ngoài thiên tinh ấn, lúc này trên không, Đạm Đài Lăng đã liên tiếp bại lui. Tam xoa kích trên tay thần quang tựa hồ cũng ảm đạm rất nhiều, trên người vết thương chồng chất. Kiếm ảnh phát hiện Diệp Thần, thu liếm thế công, hắn đối với Diệp Thần như thế nào đào thoát, còn là cảm thấy có chút kỳ quái. Người đã có cách đào thoát, vì sao còn muốn trở về? Kiếm ảnh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Thần, Đạm Đài Lăng tuy vết thương chồng chất, nhưng biểu lộ thần thái, vẫn là lãnh diễm cao quý như vậy, nghe được kiếm ảnh nói, cũng liếc nhìn Diệp Thần phía dưới. Diệp Thần nếu có năng lực, hoàn toàn có thể rời đi, không trở về nữa, bởi vì bọn hắn đã là phải thua không thể nghi ngờ, không có khả năng đánh bại kiếm ảnh. Không trông nom ta vì cái gì lại trở về, ta nghĩ cùng kiếm ảnh tiền bối nói chuyện. Diệp Thần trầm giọng nói, hắn cũng đã cảm giác được, khí cơ của kiếm ảnh đã tập trung mình, tùy thời đều có kiếm vũ rơi xuống, cổ khí tức cường hoành này, nếu như không phải thần hồn hộ thể, Diệp Thần chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi. Ở bên trong sát khí đầy trời, Diệp Thần y nguyên trấn định, tay phải huyền khí phi đao sớm đã ngưng tụ. A, ta lại muốn nghe xem, chúng ta có cái gì có thể đàm. Kiếm ảnh đứng chắp tay, thong dong tự nhiên, trên mặt treo vui vẻ như có như không. Chuyện tình âm hồn, ta đã cùng tiền bối nói qua, chúng ta cũng không có bất kỳ ý khinh nhờn Minh Hoàng, chúng ta thầm nghĩ mượn Minh Hoàng một kiện di vật tiến đến trấn áp âm hồn, nếu như kiếm ảnh tiền bối cố ý không cho mượn, chúng ta đây chỉ có cá chết lưới rách. Trong đôi mắt Diệp Thần hiện lên một tia lễ mang, huyền khí phi đao cao thấp bay múa, hắc ám khí càng đặc hơn. Vì thay A Ly cùng tiểu dực báo thù, Diệp Thần quyết định bất cứ giá nào. Cá chết lưới rách, các ngươi có năng lực như thế sao? Kiếm ảnh khẽ nói, sát khí quá nặng, một cổ khí cơ mãnh liệt một mực khóa chặt Diệp Thần lại. Diệp Thần cảm thấy một cổ áp lực càng mạnh, phảng phất muốn đem thân thể đập vỡ, nhưng hắn cắn răng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết, trầm giọng nói. Chúng ta đương nhiên không phải đối thủ của kiếm ảnh tiền bối, cũng vô pháp phá hư Minh Hoàng kiếm, nhưng mà uy lực của huyền khí phi đao, kiếm ảnh tiền bối đã rõ ràng. Nếu ta đem huyền khí phi đao bắn về phía Minh Hoàng băng quan, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Nghe được Diệp Thần nói, kiếm ảnh rốt cục có chút biến sắc, sắc mặt âm trầm xuống. Nếu ngươi dám làm như thế, ta sẽ đuổi giết ngươi, Chí Tử Phương Hưu. Thực lực của ta quả thật bị phong ấn không sai, mình lại vì tránh né kiếp số mà phong ấn. Nếu như ngươi phá hủy Minh Hoàng băng quan, ta sẽ phá ấn ra, đến lúc đó ngươi mơ tưởng tránh được ta truy sát. Tiền bối nói quá lời, ta nói, ta không muốn cùng tiền bối là địch. Chúng ta chỉ là muốn lấy một kiện di vật của Minh Hoàng mà thôi, nếu tiền bối cho, chúng ta tất nhiên thối lui, sẽ không lại mạo phạm tiền bối. Nếu như tiền bối cố ý không cho, ta đây cũng chỉ có thể dùng huyền khí phi đao phá hư băng quan, dù là cuối cùng cá chết lưới rách, cũng sẽ không tiếc. Diệp Thần không chút nào yếu thế, trong tay khí tức huyền khí phi đao càng tăng lên. Kiếm ảnh thần sắc âm tình bất định, hắn cân nhắc hồi lâu, rốt cục như là làm một cái quyết định gian nan, thỏa hiệp nói. Ta có thể cho các ngươi một kiện di vật của Minh Hoàng, các ngươi cầm di vật xong, liền nhanh chóng rời đi, nếu như còn có tham niệm, ta đây sẽ không khách khí. Nếu có thể bắt được di vật của Minh Hoàng, chúng ta quả quyết không dám đối với kiếm ảnh bất kính. Diệp Thần khom người nói, Đạm Đài Lăng thối lui một khoảng cách, thở dốc xuống, nàng không nghĩ tới Diệp Thần rõ ràng sẽ dùng phương pháp như vậy, bức hiếp kiếm ảnh đi vào khuôn khổ, không thể không nói, đây là một biện pháp hữu hiệu nhất, nếu như tiếp tục đánh tiếp, nàng phải thua không thể nghi ngờ. Trước kia Đạm Đài Lăng cùng người chiến đấu, chưa từng hợp lại chi địch, cho đến hôm nay mới phát hiện, lòng đất cấm vực chi địa này, lại có loại tồn tại cường đại kia, làm nàng thu hồi một ít ngạo khí. Kiếm ảnh lăng không bay đến trên không băng quan của Minh Hoàng, đứng thẳng hồi lâu, lặng lặng dừng ở di thể Minh Hoàng trong băng quan, trong đôi mắt tràn đầy tưởng niệm cùng đau thương. Minh Phong, năm vạn 7.364 năm, 7 tháng linh 21 ngày, ngươi y nguyên chưa từng thay đổi, ta cũng không biến, tuế nguyệt không già, thời gian như thoi đưa, hôm nay từ chỗ ngươi lấy ra một kiện đồ vật, cho bọn hắn đi thôi. Kiếm ảnh tay phải vung lên, nắp băng quan từ từ mở ra, ánh mắt của hắn rơi vào vài kiện đồ vật bên cạnh di thể Minh Hoàng, những di vật kia đều là Minh Hoàng khi còn sống lưu lại. Hắn tay phải vừa động, một cái đai lưng bay lên, hướng phương hướng Diệp Thần bay đi, kiếm ảnh tay chậm rãi rơi xuống, chỉ thấy nắp băng quan lại chậm rãi rơi xuống, hợp cùng một chỗ. Chứng kiến đai lưng kia bay tới, Diệp Thần đem cái đai lưng kia tiếp trong tay, hắn nhìn thoáng qua kiếm ảnh trên hư không mà đứng, ôm quyền nói. Đa tạ kiếm ảnh tiền bối chính là người trí tình trí nghĩa, cùng Minh Hoàng cảm tình thâm hậu như thế, chắc hẳn Minh Hoàng cũng không nguyện ý chứng kiến tiền bối bi thương như thế. Chúng ta từ nay về sau sẽ không lại đến quấy rầy, kiếm ảnh tiền bối bảo trọng. Diệp Thần chậm rãi thối lui ra khỏi đại sảnh, Đạm Đài Lăng cũng lui đi ra. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, kiếm ảnh thủy chung lẳng lặng đứng bên cạnh băng quan. Hai người cùng một chỗ đi trở về. Chương 373, tái chiến âm hồn 1. Trong đại sảnh, kiếm ảnh lăng không đứng ở nơi đó, nhìn xem Minh Hoàng di thể, hồi lâu, hướng bóng lưng Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng nhìn thoáng qua, phát ra một tiếng thở dài. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang, biến mất vào bên trong Minh Hoàng kiếm phía dưới bệ đá. Minh Hoàng kiếm loang lổ, che kín tu tích, lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như tuyên cổ thời gian. Mấy giờ sau, một chỗ thạch thất trong cổ mộ thượng tầng. Diệp Thần đem Minh Hoàng đai lưng giao cho Đạm Đài Lăng, đai lưng này màu vàng sáng, gia công cực kỳ tinh xảo, phía trên thêu các loại yêu thú, thoạt nhìn cực có khí thế, lại không mất lịch sự tao nhã, từ đai lưng này cũng có thể thấy được tính tình Minh Hoàng khi còn sống. Trên đai lưng này, huyền khí lưu chuyển, từ bên ngoài nhìn không ra công dụng của nó, nhưng đoán chừng là một kiện bảo bối khó lường. Thương thế trên người Đạm Đài Lăng cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm, nàng cầm đai lưng, tay phải vừa động, thủy hệ huyền khí bay múa, hóa thành nguyên một đám ấn pháp, đánh vào trong dây lưng. Vì sao phải có di vật của Minh Hoàng mới có thể trấn áp âm hồn? Diệp Thần chứng kiến Đạm Đài Lăng ở trên đai lưng đánh vào nguyên một đám ấn pháp thần bí, có chút nghi hoặc hỏi thăm. Mỗi người sau khi chết hóa thành âm hồn, tất cả đều bảo tồn một tia trí nhớ khi còn sống. Nếu như âm hồn trở nên thập phần hung ác, chỉ cần tỉnh lại trí nhớ hắn khi còn sống, có thể tan rã oán niệm của hắn, làm thực lực suy yếu, cuối cùng đánh chết. Ngọc thủ của Đạm Đài Lăng mơn trớn Minh Hoàng yêu đái, một tia ấn pháp quay quanh phía trên Minh Hoàng yêu đái nói. Ấn pháp này, chính là hải yêu nhất tộc chúng ta truyền lưu phục hải ấn, đối với bất luận yêu uế vật gì, đều có lực sát thương cường đại. Diệp Thần khẽ gật đầu. Tính là có chút biết, bất luận kẻ nào đều không cam lòng mình sau khi chết biến thành âm hồn bị người bài bố khống chế, một khi trí nhớ lúc còn sống bị tỉnh lại, hai loại lực lượng sẽ hình thành đối kháng, bọn họ liền có thể thừa cơ mà vào. Chúng ta phải như thế nào mới có thể đi ra tòa cổ mộ, này tiến đến đánh chết âm hồn? Diệp Thần hỏi, hắn đối với địa hình trong cổ mộ không phải rất rõ ràng. Trong cổ mộ tổng cộng có hai con đường, một cái đi thông mặt đất, một cái khác đi thông chỗ cư ngụ của âm hồn, nếu như muốn đánh chết âm hồn, chỉ sợ còn phải thông qua đạo thạch môn kia. Đạm Đài Lăng nói dùng thực lực của nàng, cũng không cách nào phá vỡ cửa đá, chỉ có huyền khí phi đao của Diệp Thần mới có thể, bất quá huyền khí phi đao cũng chỉ có thể từng chút phá vỡ cửa đá mà thôi. Diệp Thần trầm mặc một lát nói, này để cho ta tới a. Đợi Đạm Đài Lăng đem hết thảy chuẩn bị xong, bọn họ lại đến trước cửa đá. Nhìn xem cửa đá, trong lòng của Diệp Thần dâng lên bi thương mãnh liệt, đạo cửa đá này, lại làm cho hắn và Ali, Tiểu Dực vĩnh viễn âm dương xa cách. Dừng ở trước cửa đá, trên lòng bàn tay của Diệp Thần đã ngưng hóa ra hai ngọn phi đao, siêu siêu, hai ngọn phi đao hướng cửa đá kích bắn đi. Thình thịch, phi đao ở trên cửa đá nổ tung, Diệp Thần ngưng mắt nhìn phi đao, cùng hai ngọn phi đao này tạo thành một tia liên lạc, bùm bùm bùm. Hai ngọn phi đao càng không ngừng cao thấp bay múa, không ngừng công kích cửa đá. Đồng thời dùng ý niệm thao túng hai ngọn phi đao, Diệp Thần có vẻ cực kỳ cố hết sức, bất quá cửa đá cũng không phải vật thể di động. Diệp Thần chỉ cần thoáng khống chế phương hướng là được rồi, không cần chính xác như vậy. Phi đao vũ động sắc bén vô cùng, coi như là ấn phù trên cửa đá này chắc chắn vô cùng, tao ngộ phi đao cũng là dễ dàng sụp đổ, phi đao bắt đầu từng điểm phá vỡ cửa đá. Đạm Đài Lăng nhìn xem phi đao bay múa, nghĩ nếu Diệp Thần có thể đem phi đao thao túng được lô hỏa thuần thanh, chỉ sợ ngay cả nàng cũng phải kiêng kỵ vài phần. Diệp Thần điên cuồng phá hư cửa đá, hai ngọn phi đao giống như là con thoi càng động càng nhanh. Nửa canh giờ qua đi, cửa đá đã bị phá khai một cái lỗ hổng thật lớn, đủ để cho một người xuất nhập. Diệp Thần từng ngụm thở hổn hển, trên người đã che kín mồ hôi, mệt mỏi không nhẹ. Bên ngoài trận trận âm phong từ động khẩu thổi đi ra. Đạm Đài Lăng nhìn thoáng qua Diệp Thần, không nói gì, trực tiếp hướng động khẩu kia đi đến. Phần lớn thời gian Đạm Đài Lăng đều là một bộ lạnh lùng. Tuy Diệp Thần mệt chết đi, nhưng vẫn đi theo sau lưng Đạm Đài Lăng, ra cổ mộ. Ngẩng đầu nhìn lại, tình huống bên ngoài làm Diệp Thần giật mình sửng sốt một chút, chỉ thấy giữa không trung, hai hạt châu huyền phù ở nơi đó, một đen một trắng, hào quang bắn ra bốn phía, âm hồn này giống như một đoàn mây đen, đang cố gắng công kích hai hạt châu kia, nhưng bị hắc quang cùng bạch quang chiếu xạ đến, liền lui trở về. Hạt châu màu đen là hồn yểm bảo châu, hạt châu bạch sắc là mê viễn bảo châu. Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Diệp Thần bỗng rung động, chẳng lẽ Ali cùng Tiểu Dực không chết? Hay là nói, sau khi Ali cùng Tiểu Dực chết, để lại hai quả bảo châu này? Diệp Thần nhớ tới, Ali từng dùng mê viễn bảo châu thu nạp qua hồn thạch, nói không chừng trong mê viễn bảo châu có không gian cùng loại thiên tinh ấn, Ali có thể trốn vào trong mê viễn bảo châu. Nghĩ tới đây, trong nội tâm tĩnh mịch của Diệp Thần lại lần nữa nhóm lên một tia hy vọng, ông trời phù hộ Ali cùng Tiểu Dực có thể sống sót. Âm hồn này tựa hồ là đem mê viễn bảo châu cùng hồn yểm bảo châu vây khốn, làm mê viễn bảo châu cùng hồn yểm bảo châu không cách nào nhúc nhích. Bất quá khi nó phát hiện Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng lần nữa xuất hiện, lập tức phát ra tiếng kêu ré bén nhọn, hướng Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng bổ nhào xuống. Đạm Đài Lăng khẽ quát một tiếng, giơ lên tam xoa kích đạp không mà đi, phóng tới âm hồn. Các ngươi cư nhiên còn dám đến, ta muốn giết các ngươi. Âm hồn hóa ra lợi chảo cự đại, giống như mây đen hướng Đạm Đài Lăng chảo xuống. Yêu vật giống như ngươi, không thể lưu tồn ở thế gian, đền tội a. Đạm Đài Lăng chém ra một đạo thần quang, công kích ở phía trên lợi chảo của âm hồn, oanh một tiếng nổ vang. Âm hồn này chỉ là thoáng chấn động, lại không bị thương như thế nào, càng thê lương gào rú, đánh về phía Đạm Đài Lăng. Trong ánh mắt Diệp Thần ẩn chứa lửa giận hừng hực, là cái âm hồn này, làm cho hắn lần đầu tiên cảm nhận được tư vị sanh ly tử biệt. Siêu siêu hai tiếng, hai đạo huyền khí phi đao hướng âm hồn kích bắn đi. Thình thịch, tuy huyền khí phi đao xuyên thủng âm hồn, nhưng thật giống như chưa tạo thành cho âm hồn tính thương tổn thực chất gì. Âm hồn này như một đoàn mây mù, không có thật thể. Bên trong âm hồn này, huyễn hóa ra một khuôn mặt xấu xí dữ tợn, ánh mắt đỏ hồng nhìn chăm chú Diệp Thần, tay vừa động, xôn xao một tiếng, bay ra hai đạo hắc sắc hồn liên, một đạo chói hướng Diệp Thần, một đạo chói hướng Đạm Đài Lăng. Chương 374, tái chiến âm hồn 2. Trên người Đạm Đài Lăng thần quang đại phóng, ở lúc đối mặt âm hồn, nàng tự bảo vệ mình còn là có thừa. Diệp Thần chứng kiến hồn liên màu đen kia hướng mình bay tới, bề bộn thả người bay vút, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, hồn liên oanh kích ở trên mặt đá trước kia Diệp Thần đứng, nham thạch bị oanh nát bấy, đá vụn bay loạn. Hồn liên màu đen này một kích không thành, giống như linh xà, nhanh chóng hướng Diệp Thần đuổi theo. Siêu siêu, Diệp Thần lại bắn ra hai đạo huyền khí phi đao, bùm một tiếng, đem hồn liên kia oanh đoạn. Lại hướng lên nhìn lại, chỉ thấy âm hồn lại huyễn hóa ra hơn 10 đạo hồn liên, đồng thời chói hướng Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng. Đạm Đài Lăng nộ quát to một tiếng, trên người bạch sắc sa lăng bay múa, tạo thành một đạo phòng hộ chắc chắn, những hồn liên kia công kích ở trên người Đạm Đài Lăng, phát ra thanh âm nổ đùng kịch liệt. Tuy đạo âm này hồn bất quá là một đám tàn hồn của Minh Hoàng biến thành, nhưng trải qua hữu tâm nhân nhiều năm nuôi dưỡng như vậy, dĩ nhiên thập phần cường hãn, coi như là thái thượng cảnh cường giả, cũng không cách nào tới địch nổi, nếu như tái chiến xuống dưới, Đạm Đài Lăng chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Người nuôi âm hồn, thật là bụng dạ khó lường, nếu âm hồn này bị người phóng xuất đi ra, đây tuyệt đối là một hồi tai nạn. Những chuyện này, thật là chấp pháp điện làm. Trước kia ở trong thạch thất, nghe Đạm Đài Lăng nói, chấp pháp điện chính là một tổ chức cực kỳ cường đại, có rất nhiều tuyệt thế cường giả, thậm chí mời qua Đạm Đài Lăng, dùng thực lực của bọn hắn, mặc dù không có âm hồn, cũng có thể đơn giản hủy diệt vô số quốc gia, bọn họ rốt cuộc muốn làm thứ gì. Chứng kiến mấy đạo hồn liên hướng mình bay vụt mà đến, ngoại trừ phi đao, mình thậm chí không có bất kỳ thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Diệp Thần rõ ràng ý thức đến, thực lực của mình còn là quá yếu. Phi đao từ trên bầu trời xẹt qua, âm hồn biết không có thể cùng phi đao liều mạng, sau khi phát hiện phi đao, những hồn liên kia giống như là linh xà nhanh chóng né tránh. Nhìn xem năm đạo hồn liên vây quanh tới, trong đầu Diệp Thần hiện lên vô số ý nghĩ, trong cơ thể cửu tinh vận chuyển, khí tức màu đen trở nên càng dày đặc, cái khí tức màu đen này nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân. Ta muốn trở nên càng mạnh, nhớ tới ánh mắt của Ali lúc xoay người, nội tâm Diệp Thần điên cuồng gào rú, trong đầu phi đao ong ong chiến minh, huyền khí cuồng bạo trong cơ thể bắt đầu khởi động, một cổ khí thế cường đại phóng lên trời. Giết giết giết, vì Ali, vì Tiểu Dực. Đúng lúc này, phi đao trong đầu Diệp Thần ong ong chiến minh lên, trên phi đao cũng nhiều hơn một tia hắc khí vần quanh. Đôi mắt Diệp Thần trong nháy mắt trở nên đen nhánh như mực, trong cơ thể phảng phất dung nạp không nổi cự lượng huyền khí này, điên cuồng mà giật tán ra, ở quanh người của Diệp Thần tạo thành một dòng xoáy mạnh mẽ. Huyền khí khủng bố màu đen, giống như một hồi gió lớn. Năm đạo hồn liên kéo dài mà tới, cư nhiên bị huyền khí phong bạo này cường hoành cuốn đi vào, càng không ngừng xoay tròn. Diệp Thần cảm giác một cổ ý nghĩ giết chóc cuồng bạo tràn ngập trong óc, hắn thống hận sự bất lực của mình, trơ mắt nhìn Ali xoay người rời đi, nhìn xem Tiểu Dực bị âm hồn kéo đi, lại vô lực cứu bọn họ, chứng kiến Mê Huyễn Bảo Châu cùng Hồn Yểm Bảo Châu huyền phù trên bầu trời, tuy trong nội tâm Diệp Thần tồn lấy một tia hy vọng Ali cùng Tiểu Dực còn sống, nhưng hắn hiểu được, cái hy vọng này thập phần xa vời, tự trách thật sâu gặm phệ tâm Diệp Thần. Vì được đến đủ thực lực, ta tình nguyện nhập ma. Phi đao ong ong chiến minh, giống như đáp lại Diệp Thần. Diệp Thần ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra sát niệm giống như thực chất, sau lưng ánh mắt kia là một linh hồn bi thương thống khổ cùng phẫn nộ. Đạm Đài Lăng đánh lui một đạo hồn liên, đang muốn sử dụng Minh Hoàng Yêu Đái, bỗng nhiên cảm giác được cả trong huyệt động tràn đầy một loại khí tức giết chóc cuồng bạo, luồng hơi thở này làm cho nàng cũng cảm giác được sợ hãi. Nàng hướng Diệp Thần nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt đen nhánh như mực của Diệp Thần hướng cạnh mình nhìn tới, giống như một thanh băng đao, thật sâu đâm vào trong lòng của nàng, làm cho linh hồn của nàng không khỏi đi theo sợ run. Giờ khắc này, nàng đột nhiên ý thức được, Diệp Thần so với âm hồn còn muốn đáng sợ. Âm hồn huyễn hóa ra mặt người, nhìn về phía Diệp Thần đúng là khiếp sợ lui về phía sau một khoảng cách. Không biết trên người Diệp Thần, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trên người của Diệp Thần, có quá nhiều bí mật. Đạm Đài Lăng có chút trầm ngâm, tay phải hư không đẩy rời đi, Minh Hoàng Yêu Đái nhanh chóng hướng âm hồn bay đi. Minh Hoàng Yêu Đái này bay về phía âm hồn, chỉ nghe bùm một tiếng, Minh Hoàng Yêu Đái nện ở trên thân âm hồn, từng đạo ấn pháp từ trong Minh Hoàng Yêu Đái bay ra, oanh hướng âm hồn. Rầm rầm rầm, từng đạo ấn pháp ở trên thân âm hồn nổ tung, âm hồn thê lương gào rú dãy giụa, hắn nhìn xem Minh Hoàng Yêu Đái huyền phù ở không trung, giống như là nhìn xem sự việc đáng sợ gì, huyễn hóa ra hai tay nhân loại, ôm đầu càng không ngừng dãy giụa hò hét. Minh Hoàng Yêu Đái tách ra hào quang vạn trượng, đem âm hồn hoàn toàn trấn áp ở phía dưới. Trước hết giết âm hồn, Đạm Đài Lăng đang muốn ra tay, đột nhiên động tác có chút chậm chạp, một cổ khí tức đáng sợ áp bách mà đến. Là vật gì? Đạm Đài Lăng gian nan quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần trong huyền khí gió lốc, ánh mắt tập trung trên thân âm hồn đang gào rú, trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra lửa giận hừng hực, phi đao trong đầu dâng lên một cổ khí tức thần hồn mãnh liệt, thần hồn ra cơ thể, nhanh chóng ở trên không thân thể Diệp Thần, ngưng hóa ra một hình người vĩ ngạn. Lúc này, Diệp Thần ngưng hóa ra, cũng không phải là kim giáp binh sĩ, mà là một dạ xoa toàn thân đen kịt, thân cao 10 trượng, trên thân trần chuồng tay cầm gương xiên, nó mặt xanh nanh vàng, tướng mạo dữ tợn, so với một ít ác quỷ còn muốn hung ác nhiều lắm, giống như ác ma tử viễn cổ thức tỉnh vậy. Giống, dạ xoa ngửa mặt lên trời giống giận, giống như là một đầu dã thú cuồng bạo. Đạm Đài Lăng thấy thế, cũng kinh hãi không thôi, thật đáng sợ gì đó, từ trên người dạ xoa này, nàng cảm thấy một cổ khí tức hủy diệt cường hoành, hồn chính là chỗ hóa của tâm, tâm thành ma, hồn cũng thành ma. Đạm Đài Lăng cảm thấy nghi hoặc, bằng thực lực của Diệp Thần, cho dù nhập ma, cũng không có khả năng có uy lực cường đại như vậy, trên người Diệp Thần rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhớ tới thiên tinh ấn, chẳng lẽ là viễn cổ yêu thú kia tạo thành? Diệp Thần lúc này, đã hoàn toàn đánh mất lý trí, trong nội tâm đầy dẫy ý nghĩ giết chóc cuồng bạo, huyền khí trong cơ thể cuồn cuộn bốc lên, khí tức thần hồn màu đen không ngừng bốc lên đến không trung, dung hợp vào trong cơ thể dạ xoa, thân thể dạ xoa trở nên càng cường tráng vĩ ngạn. Chương 375, sinh tử chi đạo. Con mắt dạ xoa đỏ bừng giống như đèn lồng, đảo qua Đạm Đài Lăng, rơi vào trên người âm hồn. Âm hồn cảm nhận được trên người dạ xoa truyền đến khí tức đáng sợ hơn, phát ra trận trận thanh âm thống khổ gào thét, ở trước mặt dạ xoa đáng sợ, nó một chút cũng không cách nào nhúc nhích, mà ngay cả hào quang của Minh Hoàng Yêu Đái, tựa hồ cũng ảm đạm rất nhiều. Siêu một tiếng, chỉ thấy dạ xoa hình thể bưu hãn này thuấn di đến bên người âm hồn, giơ cương xiên trong tay lên, giống giận hướng âm hồn xiên đi. Cương xiên rời khỏi tay, mang theo thân thể âm hồn bay về phía nham bích. Âm âm, cả nham bích tựa hồ muốn đi theo sụp đổ. Âm hồn bị cương xiên đính ở trên nham bích, thê lương kêu ré lấy, thanh âm càng ngày càng suy yếu. Chứng kiến âm hồn thống khổ dãy giụa, dạ xoa thập phần khoái ý, trên mặt lộ ra tiếu dung dữ tợn, phảng phất âm hồn càng thống khổ, hắn càng khoái nhạc. Hắn giống như không muốn nhanh như vậy giết âm hồn, chỉ là thưởng thức âm hồn ở nơi đó dãy giụa. Đạm Đài Lăng lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn về phía thần hồn Diệp Thần biến thành dạ xoa, nàng cảm giác được trong cơ thể Dạ Xoa ẩn chứa lực lượng, căn bản không phải nàng có thể địch nổi, tuy nàng cũng có thể đánh bại âm hồn bị Minh Hoàng yêu đáy gây thương tích, nhưng không cách nào như Dạ Xoa này, tùy ý đùa bỡn âm hồn như thế. Trên người Dạ Xoa này để lộ ra khí tức hủy diệt, làm nàng cảm giác được kiêng kỵ thật sâu. Đạm Đài Lăng cảm giác được, khí tức trên thân Dạ Xoa này, cùng khí tức của Diệp Thần hoàn toàn bất đồng, nhưng nghĩ mãi mà không rõ là vì cái gì, chẳng lẽ lúc này Diệp Thần đã bị một thứ gì đó khống chế. Xa xa hồn yểm Bảo Châu đột nhiên hào quang bùng lên, một đạo hắc quang rơi xuống, âm hồn thê lương hóa thành bụi bặm. Trên mặt Dạ Xoa lộ ra một tia thần sắc mờ mịt nghi hoặc, tựa hồ là có chút nghĩ mãi mà không rõ cái hắc sắc quang mang này vì sao có thể đánh chết âm hồn. Chỉ thấy tay phải hắn vừa động, siêu một tiếng, cương xiên đính ở trên nham bích bay trở về trong tay của hắn, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Đạm Đài Lăng, trong đôi mắt hung quang bắn ra. Đạm Đài Lăng hư không mà đứng, đối với Dạ Xoa thân cao 10 trượng phía trước, nàng lập tức cảm giác được, một cổ sát khí cường đại đã tập trung nàng, làm nàng hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, toàn thân lỗ chân lông, giống như là bị vạn kiếm đâm nhập. Dạ Xoa xác thực muốn giết nàng, nàng hiểu rõ, lúc này Diệp Thần đã không cách nào khống chế Dạ Xoa. Diệp Thần đã hoàn toàn đánh mất lý trí, nàng nhìn chăm chú Dạ Xoa trên không, giơ lên tam xoa kích, tuy biết rõ đánh không lại Dạ Xoa này, nàng cũng quả quyết sẽ không khoanh tay chịu chết. Thần hồn Diệp Thần biến thành Dạ Xoa đang muốn giơ lên cương xiên công kích Đạm Đài Lăng, nhưng giống như là kịp phản ứng cái gì, ngưng một chút, ánh mắt mờ mịt mà nhìn về bốn phía, rơi ở phía trên hai quả bảo châu một đen một trắng xa xa kia, khí tức hung hãn hủy diệt trong ánh mắt hắn, tựa hồ trở nên phai nhạt một ít, lẳng lặng dừng ở hai quả bảo châu xa xa. Ali, Tiểu Dực, trung ương huyền khí phong bạo, trong lòng Diệp Thần y nguyên tràn đầy sát ý cuồng bạo, trong óc hắn, tựa hồ đã quên Ali cùng Tiểu Dực, chỉ là sâu trong đáy lòng, còn mơ hồ có một loại đau đớn mãnh liệt cùng hoài niệm thâm trầm. Trong lòng Diệp Thần mờ mịt, lại quay đầu nhìn xem Đạm Đài Lăng, trong đầu của hắn đã bị sát niệm tràn ngập, quên thân phận của Đạm Đài Lăng. Ali, Tiểu Dực, bọn họ là ai? Ánh mắt Diệp Thần mê mang, thì thào lầm bầm lầu bầu. Đạm Đài Lăng miễn cưỡng vận chuyển bạch sắc xa lăng cùng tam xoa kích bảo vệ mình, trước mắt Dạ Xoa, khí thế trên người trở nên ngày càng mạnh mẽ, làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, ngửa đầu nhìn lại, Dạ Xoa thân cao 10 trượng như một cự ma có thể hủy diệt thế giới, nguyên lai sau khi Diệp Thần nhập ma, lại là cường đại loại này. Nếu như biết trước, nàng khả năng sẽ không chút do dự giết Diệp Thần. Ánh mắt Diệp Thần mới thoáng trở nên thanh minh một ít, lại trở nên đen nhánh như mực, sát khí bốn phía. Giết giết giết, Ali cùng Tiểu Dực chết cho Diệp Thần trùng kích quá lớn, Diệp Thần không muốn đi đối mặt sự thực, vô ý thức chọn trốn tránh, mà chạy tránh, lại làm cho tâm ma thừa dịp hư mà vào, hoàn toàn mà khống chế nội tâm Diệp Thần. Dạ Xoa thân cao 10 trượng kia, đúng là do tâm ma ảnh hưởng biến thành. Đầu của Diệp Thần lần nữa bị sát niệm tràn ngập, chỉ thấy Dạ Xoa đã giơ lên cương xiên, hướng Đạm Đài Lăng đâm xuống. Đạm Đài Lăng trong lòng rùng mình, nàng lúc này, rõ ràng vô lực đào thoát, coi như là thực lực nàng cường hãn như thế, bị sát khí Dạ Xoa tập trung, rõ ràng ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có, sau một khắc, chỉ sợ nàng sẽ bước theo gót âm hồn. Cương xiên của Dạ Xoa còn không có rơi xuống, đột nhiên ngừng lại trong giữa không trung. Phi đao trong đầu Diệp Thần đột nhiên ong ong chiến minh lên. A, Diệp Thần đầu đau muốn nứt, ôm đầu điên cuồng hét lên. Chỉ nghe đến vô tận phương xa, tựa hồ truyền đến một tiếng than nhẹ bao hàm tang thương. Vì tình nhập ma, tội gì làm vậy? Thanh âm này giống như một cổ thanh tuyền, ở trong lòng của Diệp Thần chảy qua, ma niệm trong cơ thể giống như là bùn bị nước trong rửa qua, chỉ nghe Dạ Xoa trong hư không cũng đi theo thê lương khản giống, càng không ngừng dãy giụa, cuối cùng bùm một tiếng ở trên bầu trời tiêu tán. Huyền khí phong bạo quanh người Diệp Thần cũng đi theo tiêu tán hầu như không còn, thân thể mất đi chèo chống, ngã trên mặt đất, mất đi ý thức. Xa xa mê huyễn Bảo Châu cùng hồn yểm Bảo Châu y nguyên lóng lánh đen tối sáng bóng, phảng phất hai người, lẳng lặng dừng ở Diệp Thần. Đạm Đài Lăng phục hồi tinh thần lại, Dạ Xoa khủng bố kia đã không thấy, Diệp Thần ngã trên mặt đất. Trầm ngâm hồi lâu, Đạm Đài Lăng đạp không mà đi, rơi vào bên người Diệp Thần, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hai hàng lông mày của Diệp Thần trói chặt, giống như là đụng phải chuyện tình gì thống khổ. Trên gương mặt anh khí tựa hồ còn có một tia ma khí không có tán đi. Đạm Đài Lăng ở bên người Diệp Thần đứng một lúc lâu, như là đang suy tư cái gì, vừa rồi Dạ Xoa, xác thực cho nàng rung động thật lớn. Đột nhiên, Bảo Châu màu đen huyền phù ở xa xa có động tính, siêu một tiếng, hướng Diệp Thần bay tới. Hồn yểm Bảo Châu màu đen ở trên không gương mặt của Diệp Thần xoay hồi lâu, bộ dạng như là thập phần lưu luyến, đột nhiên bay thẳng đi, bùm một tiếng, tiến đụng vào trong nham bích, biến mất không thấy gì nữa. Đạm Đài Lăng hướng phương hướng hồn yểm Bảo Châu rời đi nhìn thoáng qua, đôi mi thanh tú cau lại, nàng lại cúi đầu nhìn về phía Diệp Thần, chậm rãi giơ lên tam xoa kích, nhắm ngay cổ họng Diệp Thần. Người này nếu không giết, chỉ sợ sẽ dẫn phát một trường hạo kiếp. Nàng giơ tam xoa kích, chỉ cần nàng đem tam xoa kích hạ xuống vài tấc, Diệp Thần liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 376, Tấn giai Thiên Tôn 1. Nhưng khi tam xoa kích đến cách cổ họng Diệp Thần không đủ ba tấc, Đạm Đài Lăng ngừng lại, trầm tư hồi lâu. Diệp Thần y nguyên lông mày nhíu chặt, trên gương mặt này lộ vẻ non nớt, có một vòng đau thương hóa không mở. Đạm Đài Lăng rất nghi hoặc, nàng không rõ tại sao mình sẽ dừng lại, nếu là nàng lúc trước, biết rõ trong cơ thể Diệp Thần có ma vật đáng sợ như thế, hẳn là sẽ không chút do dự ra tay, hiện tại nàng lại do dự, đây là một chuyện tình chưa bao giờ có. Nàng, y nguyên còn là Đạm Đài Lăng kia, Bắc Hải Chi Vương hùng cứ một phương, chỉ có điều, có nhiều thứ, lại như là ẩn ẩn đã xảy ra một ít biến hóa. Nhìn xem Diệp Thần, tam xoa kích của Đạm Đài Lăng hồi lâu không có rơi xuống. Trong lúc ngủ say Diệp Thần cũng không biết, lúc này Đạm Đài Lăng, một cái ý niệm có thể quyết định sinh tử của hắn. Có lẽ quá khứ vĩnh viễn ngủ say, cũng là một loại giải thoát. Đạm Đài Lăng khẽ cắn hàm răng, phảng phất là hạ quyết định, tam xoa kích lại đi tới trước hai tấc, không biết vì cái gì, trong lòng lại có một ý niệm nói cho nàng không thể làm như vậy. Vì cái gì, trong nội tâm Đạm Đài Lăng rất mê mang, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Đúng lúc này, chỉ thấy xa xa Mê Huyễn Bảo Châu siêu một tiếng, hướng Diệp Thần bay tới, bay đến trên không gò má Diệp Thần. Đạm Đài Lăng thấy một màn như vậy, ngừng lại, nhìn về phía Mê Huyễn Bảo Châu, Mê Huyễn Bảo Châu này toàn thân phát ra quang mang nhũ bạch sắc, bên trong hào quang ẩn chứa một loại lực lượng nhu hòa, rồi lại có thể xuyên thấu nhân tâm. Chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy Mê Huyễn Bảo Châu phát ra đạo đạo hào quang nhu hòa, đổ xuống trên gương mặt của Diệp Thần, khí tức màu đen trên mặt Diệp Thần này, tựa hồ dần dần tiêu tán. Lông mày chó chặt chậm rãi tan ra, từ thần sắc thống khổ bi thương, dần dần trở nên tường hòa, giống như là một hài tử đang ngủ. A Ly, Diệp Thần nỉ non nói, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ngủ say. Diệp Thần ngủ rất ngon, hô hấp chi âm trầm thấp có lực, giống như là một khúc giai điệu hồn nhiên thiên thành, mà cả người hắn, tựu như cùng thiên địa chi đạo dung hợp lại với nhau. Diệp Thần nỉ non nói, lại như là tiếng sấm, oanh kích ở trong nội tâm Đạm Đài Lăng. Phảng phất là đem nội tâm lạnh như băng của nàng xé mở một đường, nguyên lai cảm tình một mực bị nàng xem thường nhàm chán, có thể ở lúc người bi thương thống khổ cùng tuyệt vọng, làm cho người ta ấm áp như thế, ánh mắt của nàng xa xa mà nhìn về phương xa, tựa hồ thấy được phụ vương đang đối với nàng mỉm cười. Phụ vương, Đạm Đài Lăng nhắm đôi mắt lại, tưởng tượng thấy gò má phụ thân, cảm thụ được một tia ấm áp xa xôi, nguyên lai, nàng chỉ kém một ít, liền biến thành máy móc chỉ hiểu được giết chóc, là một ít quyến luyến đối với phụ vương chôn sâu đáy lòng. Làm cho nàng không đến mức hoàn toàn trầm luân. Nguyên lai, phụ vương một mực ở một địa phương nàng không biết, lẳng lặng bảo vệ nàng. Đây mới thực sự là sinh tử chi đạo, cảm tình sâu vô cùng, có thể xuyên qua sinh tử. Trong lòng Đạm Đài Lăng hiện lên một tia hiểu ra, khí tức trên thân nhanh chóng kéo lên, nàng tựa hồ có chút hiểu được, như thế nào mới có thể đạt tới cảnh giới càng cao. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Thần, chậm rãi đem tam xoa kích thu trở về, thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, nàng nhớ tới câu nói kia của Diệp Thần. Sẽ có ngày ngươi hiểu được. Nàng cảm giác mình hiện tại có một chút đã hiểu. Nàng cúi đầu nhìn về phía Diệp Thần, trên gương mặt Diệp Thần tràn đầy mệt mỏi, nàng trầm ngâm hồi lâu, thản nhiên nói: "Hôm nay không giết ngươi, là bởi vì chúng ta trong lúc đó còn có 5 năm ước hẹn, ta muốn nhìn 5 năm sau, chúng ta đến tột cùng ai thua ai thắng." Nói đi, nàng ở bên người Diệp Thần ném hai kiện đồ vật, một kiện là một tấm da dê, một kiện khác là Minh Hoàng yêu đái, quay đầu nhìn về bên ngoài đi đến. Nếu có một ngày nhớ lại sự tình hôm nay, nàng sẽ không hối hận không có giết Diệp Thần. Nàng cũng không biết, Đạm Đài Lăng thậm chí không rõ ràng lắm, nàng tại sao phải lưu lại hai kiện đồ vật này. Khi Đạm Đài Lăng xoay người, Mê Huyễn Bảo Châu huyền phù ở cách đó không xa đột nhiên hào quang tỏa sáng, một cái hư ảnh nhàn nhạt xuất hiện ở trên không Mê Huyễn Bảo Châu, là một thiếu nữ đình đình ngọc lập, trầm ngư lạc nhạn, nhưng quốc khuynh thành các loại từ ngữ, cũng không cách nào hình dung một phần vạn xinh đẹp của nàng. Nàng giống như một đóa tuyết liên hoa trắng nõn, lẳng lặng tỏa ra. Nàng tựa như một tinh linh xinh đẹp nhất bên trong thiên địa, chỉ có điều, nàng lại có một ít đặc thù cùng nhân loại không đồng dạng, lỗ tai dài, tám cái đuôi lắc lư, nhưng mà những đặc thù này, không có chút nào phá hư vẻ đẹp của nàng, ngược lại làm cho nàng nhiều vài phần khí chất đáng yêu. Chỉ là sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, bộ dạng có chút suy yếu vô lực. A Ly nhìn xem bóng lưng của Đạm Đài Lăng, thanh âm chân thành nói: "Cảm ơn ngươi, Đạm Đài Lăng làm hết thảy." Nàng ở trong Mê Huyễn Bảo Châu đều thấy được. Đạm Đài Lăng quay đầu lại nhìn thoáng qua A Ly, tuy hình dạng A Ly làm cho nàng cũng không nhịn được hơi bị kinh dị, nhưng mà biểu lộ trên mặt nàng vẫn không có một tia gợn sóng, lẳng lặng nói: "Không cần, ta cũng không có làm cái gì. Đạm Đài Lăng xoay người rời đi, đi ra hơn 10 bước, cước bộ ngưng một chút. Lúc kia, ngươi thật sự nguyện ý vì hắn buông tha cho tính mạng của chính ngươi sao? Vì cái gì? Ali cúi đầu, trên gương mặt xinh đẹp nhiều hơn một chút đỏ ửng, gật đầu nói. Chính mình cũng không hiểu, ta chỉ biết là, mặc dù thời điểm đó ta chết đi, một lần cuối cùng nhìn qua là hắn, liền không oán không hối. Đạm Đài Lăng đứng tại nguyên chỗ hồi lâu, trực tiếp đi đến, biến mất ở lối vào cổ mộ. Ali đưa mắt nhìn bóng lưng Đạm Đài Lăng đi xa, nàng không biết Đạm Đài Lăng suy nghĩ cái gì, Đạm Đài Lăng luôn có thể che giấu tâm tình của nàng, giống như là một tòa băng sơn không cho bất luận kẻ nào tới gần, nhưng mà, thần hồn của Ali lại cảm giác được, nội tâm của Đạm Đài Lăng cũng không bình tĩnh. Quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thần đang lẳng lặng ngủ say. Ali lo lắng nhìn thoáng qua phương hướng hồn yểm Bảo Châu bay đi, lẩm bẩm nói. Không biết Tiểu Dực thế nào? Tiểu Dực, thực xin lỗi, ta không thể buông Diệp Thần ca ca không quản như vậy, chỉ có thể về sau tìm ngươi. Ali nói, Diệp Thần ngủ say, kề bên này thường xuyên có một chút âm hồn ẩn hiện, nếu nàng không thủ hộ Diệp Thần, không biết sẽ xuất hiện tình huống gì. Ali lẳng lặng mà nhìn xem gương mặt của Diệp Thần, ngón tay ngọc mảnh khảnh từ phía trên mơn trớn, đem gò má dán ở trên lồng ngực Diệp Thần, cảm thụ được trên người Diệp Thần truyền đến ấm áp. Cùng một chỗ còn sống thật tốt, chỉ là Ali không cách nào một mực ở cùng ngươi, từ nay về sau tổng sẽ tương kiến. Chương 377, Tấn Giai Thiên Tôn 1. Ali thì thào nói, nước mắt cũng đã thấm ướt hốc mắt, lưu luyến nhìn thoáng qua Diệp Thần. Thân ảnh của nàng siêu một tiếng, lần nữa tiến nhập trong Mê Huyễn Bảo Châu. Mê Huyễn Bảo Châu phát ra quang mang nhũ bạch sắc, lẳng lặng huyền phù ở trên không gò má Diệp Thần. Thời gian một ngày trôi qua, trong lúc ngủ say Diệp Thần một mực không có tỉnh lại. Theo thời gian trôi qua, khí tức màu đen trên người Diệp Thần dần dần tan hết, chỉ ở đan điền lưu lại một ít, phi đao trong óc càng không ngừng giật tràn từng cổ huyền khí, chạy khắp toàn thân Diệp Thần, cửu tinh chỗ đan điền cũng xảy ra lột xác bản chất, trung ương khí xoáy ngưng hóa hạt châu càng lúc càng lớn, theo thời gian trôi qua, cuối cùng chín khí xoáy toàn bộ hóa thành thực chất, thành từng khỏa hạt châu, hiện ra nhan sắc bất đồng, kim sắc lục sắc. Chín hạt châu này vô cùng có vận luật xoay tròn, mỗi một lần vận chuyển, tất cả đều ẩn chứa một tia ý cảnh của đạo. Cô lỗ, bụng mãnh liệt gọi một chút, Diệp Thần bỗng dưng ngồi dậy, mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, nhớ tới Ali, còn có Tiểu Dực, trong nội tâm lại là trận trận đau đớn co rút, đột nhiên phát hiện Mê Huyễn Bảo Châu huyền phù ở phía trên tản ra vầng sáng nhũ bạch sắc, giống như là bắt được một cây cỏ cứu mạng, cầm lấy Mê Huyễn Bảo Châu. Mê Huyễn Bảo Châu ở trong lòng bàn tay của Diệp Thần, phát ra hào quang nhàn nhạt nhu nhuận, làm Diệp Thần từ đáy lòng cảm thấy một tia ấm áp, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Ali, ngươi còn sống đúng không? Ali, ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi, ngươi nhất định còn sống. Diệp Thần đem Mê Huyễn Bảo Châu chăm chú cầm lấy, dán ở phía trên bộ ngực của mình, giống như là ôm Ali, hắn cảm nhận được một cái tim đập cùng mình tần suất giống nhau. Ali khả năng bởi vì chút nguyên nhân, phải ở trong Mê Huyễn Bảo Châu. Diệp Thần thủy chung không nguyện ý tin tưởng Ali chết rồi, hắn cảm thấy Ali nhất định còn sống. Không quản bao lâu, không quản khi nào, ta đều chờ ngươi. Diệp Thần kiên định nói, nhìn xem Mê Huyễn Bảo Châu, hắn cảm thấy Ali ở bên cạnh của mình, chưa từng rời xa. Diệp Thần dõi mắt trông về phía xa, lại không có chứng kiến hồn yểm Bảo Châu, ở trong lúc ngủ mơ, hắn mơ tới Tiểu Dực cùng mình nói lời từ biệt, Tiểu Dực nói hắn muốn đi tu luyện, chờ hắn tu luyện thành công, hắn sẽ đến bảo vệ Diệp Thần ca ca cùng Ali tỷ tỷ. Không biết hồn yểm Bảo Châu đi đâu, Diệp Thần trầm mặc hồi lâu, có lẽ này cũng không phải mộng. Cúi đầu nhìn xem Mê Huyễn Bảo Châu, Diệp Thần lộ ra một tia thần sắc kiên định. Ali, Tiểu Dực, là ta vô dụng, ta không có bảo vệ tốt các ngươi, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, ta tin tưởng các ngươi còn sống, một ngày nào đó chúng ta sẽ tương kiến. Diệp Thần ngồi dậy, thiếp thân cất kỹ Mê Huyễn Bảo Châu, từ trong không gian bao tay tùy tiện cầm ít đồ, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn vừa nước mắt lẳng lặng chảy xuống. Hắn cúi đầu, chứng kiến Minh Hoàng yêu đái cùng tấm da dê bên cạnh, lúc này Diệp Thần mới nhớ tới, Đạm Đài Lăng đã đi rồi. Cùng Đạm Đài Lăng bất quá là người qua đường, Đạm Đài Lăng cứ như vậy đi Diệp Thần lại không có cảm thấy bất ngờ, chỉ là không nghĩ tới Đạm Đài Lăng rõ ràng lưu lại cho hắn hai kiện đồ vật, nhớ tới tính cách Đạm Đài Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng như vậy, trong nội tâm cảm thấy thật sự là kỳ quái. Diệp Thần đối với sự tình mình như thế nào tránh né âm hồn hồn liên, đã là không còn một mảnh, trong đầu một chút ấn tượng cũng không có. Chẳng lẽ là Đạm Đài Lăng đã cứu ta? Nói như vậy, lần sau phải nên cảm tạ nàng thoáng cái. Diệp Thần nghĩ, đem Minh Hoàng yêu đái nhặt lên, cái Minh Hoàng yêu đái này tuy không biết có tác dụng cụ thể gì, nhưng chỉ từ phía trên ẩn chứa khí tức đến xem, cái Minh Hoàng yêu đái này hẳn là một kiện bảo bối khó lường. Cái đai lưng này không biết là dùng chất liệu gì làm, màu vàng sáng, phía trên vây quanh một viên bảo thạch sáng chói. Hào quang bắn ra bốn phía, hiển thị rõ khí chất đẹp đẽ quý giá. Hắn đem Minh Hoàng yêu đái bó tại ngang hông của mình, phát hiện lớn nhỏ phù hợp, cùng y phục trên người đắp lên, không có một chút cảm giác đột ngột. Trong nháy mắt Diệp Thần mang Minh Hoàng yêu đái, hai cổ khí tức một lạnh một nóng từ bụng Diệp Thần tiến vào, ở trong người càng không ngừng vận chuyển. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng Diệp Thần kinh hãi, hắn có thể cảm giác được hai cổ khí tức một lạnh một nóng này thập phần cường hoành, tiến vào trong cơ thể mình liền điên cuồng quấy huyền khí trong cơ thể hắn, tựa hồ có một loại lực lượng thần bí, dần dần thẩm thấu vào bên trong thần hồn của mình. Cúi đầu nhìn thoáng qua Minh Hoàng yêu đái, đai lưng này châu quang bảo khí, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm, chung quanh tựa hồ ẩn ẩn có một chút yêu thú kim sắc bay múa. Vận chuyển cửu tinh ở đan điền, bỗng nhiên phát hiện, bên trong đan điền, chín khí xoáy đều đã xảy ra chất lột xác, tạo thành chín hạt châu lớn như ngón út, chín hạt châu không ngừng vận chuyển, đem huyền khí liên tục không ngừng hút đi vào, sau đó phong phú lên. Nguyên lai khi hắn ngủ say, thân thể của hắn cũng đã xảy ra một ít biến hóa kỳ diệu, mà Minh Hoàng yêu đái, càng là dẫn phát một ít phản ứng kịch liệt. Diệp Thần nhắm mắt lại, cảm giác được hai cổ khí tức một lạnh một nóng bên trong bụng càng không ngừng vần quanh bay múa, giống như là thái cực trong truyền thuyết, lãnh là âm, nhiệt là dương, băng hàn chi khí tuôn hướng tay trái, nóng rực khí tuôn hướng tay phải, tay trái thái âm, tay phải thái dương, một cổ huyền khí hùng hồn chảy dài không dứt, nhân thể có thể phân âm dương hai bộ phận, theo nhật nguyệt biến hóa mà âm dương luân chuyển, hình thành chu thiên tuần hoàn, âm khí quá thịnh, nhân thể rét lạnh. Khí quan không thể vận tác thậm chí suy kiệt, dương khí quá thịnh, thân thể giống như hỏa thiêu, sinh mệnh tiêu hao quá nhanh, chỉ có âm dương giao thái, nhân thể mới có thể đạt tới một cái hài hòa hoàn mỹ, mà người tập võ có thể vận chuyển âm dương. Các vũ giả muốn hiểu thấu đáo tạo hóa, mỗi người đều có phương pháp tu luyện của mình, mặc dù có rất nhiều kinh nghiệm có thể học tập, nhưng mà cá nhân tu luyện vẫn là phải dựa vào chính mình đi lục lọi, rất nhiều thứ chỉ là bỗng nhiên linh quang lóe lên, ngươi liền hiểu, mà càng nhiều áo nghĩa càng sâu gì đó, vô cùng huyền bí, chờ đợi ngươi đi phát hiện. Tu luyện là một loại quá trình phát hiện, mà không phải quá trình đơn giản bò thang lầu, phóng ra một bước, ngươi thậm chí không biết bước tiếp theo nên đi đâu, bởi vì phía trước là một mảnh đen kịt, phía trước có thể là một đạo bậc thang, cũng có khả năng là một mảnh bình địa, không nghĩ qua là, liền có khả năng một cước đạp không. Diệp Thần dĩ nhiên đi đến một con đường tu luyện cùng mọi người bất đồng. Ở dưới âm dương nhị khí kích động, Diệp Thần chỉ nghe trong đầu một hồi thanh âm vù vù, huyền khí như giang hà lao nhanh, nhanh chóng lưu chuyển toàn thân, đánh sâu vào kinh mạch các nơi, kinh mạch trong cơ thể ở dưới huyền khí đánh sâu vào, càng không ngừng mở rộng, trở nên càng thêm tráng kiện. Chương 378, Tấn giai Thiên Tôn 2. Cảm thụ được cửu tinh vần quanh, huyền khí trong cơ thể chia làm hai nhánh sông âm khí cùng dương khí, lục tục xuyên qua cửu tinh, Diệp Thần cảm giác được tu vi của mình bỗng nhiên tăng lên mấy lần. Đây là Thiên Tôn sơ kỳ, ta rốt cục đạt tới Thiên Tôn sơ kỳ, Diệp Thần hưng phấn không thôi, tu vi của hắn rốt cục nâng cao một bước. Trừ một ít người có huyết mạch đặc thù, tu vi đột nhiên tăng mạnh như Diệp Thần cơ hồ ít lại càng ít, bất quá tuy đạt đến Thiên Tôn sơ kỳ, Diệp Thần cũng không cảm thấy thỏa mãn, hắn hiểu được tu vi của mình còn xa xa không đủ. Diệp Thần dần dần tiến nhập phong ngã chi cảnh, cảm thụ được khí cơ trong cơ thể biến hóa, giờ phút này, nội tâm của hắn thành kính tựa như một tín đồ. Ở bên trong huyền khí kích động, Diệp Thần rốt cuộc dần dần vững chắc tu vi bản thân, ổn định ở cảnh giới Thiên Tôn sơ kỳ. Nhìn Minh Hoàng yêu đái quang hoa chói mắt, bên trong Minh Hoàng yêu đái này rõ ràng ẩn chứa hai cổ khí tức như hoàn toàn bất đồng vậy, giúp mình đột phá đến Thiên Tôn sơ kỳ. Cảm thụ được Minh Hoàng yêu đái lưu chuyển khí tức, Diệp Thần cảm giác được, Minh Hoàng yêu đái này tác dụng xa xa không chỉ nơi này. Sau một lúc lâu, Minh Hoàng yêu đái thu liễm quang hoa, phai nhạt xuống, ngoại trừ trang sức hoa lệ một ít, thoạt nhìn cùng đai lưng bình thường không có gì khác nhau. Minh Hoàng này không biết thực lực như thế nào, hẳn là một siêu cấp cường giả, Minh Hoàng yêu đái này nếu là di vật của Minh Hoàng, tất nhiên bất phàm. Xem ra phải đợi về sau lại chậm rãi lục lọi cái Minh Hoàng yêu đái này ảo diệu. Bên cạnh còn có một cuốn da dê, Diệp Thần mở ra, phát hiện là một tấm bản đồ, trên bản đồ họa lộ tuyến, hẳn là đường đi ra ngoài cổ mộ. Đạm Đài Lăng đoán chừng là vì để tránh cho mình bị vây ở chỗ này, đi ra không được, mà để lại tấm bản đồ này. Nghĩ đến bộ dạng Đạm Đài Lăng lạnh lùng, Diệp Thần cười khổ, Đạm Đài Lăng tính cách quá lạnh, thật đúng là không dễ dàng tiếp cận, nhưng mà tâm địa cũng không phải đặc biệt xấu. Huyền khí tu vi đạt đến Thiên Tôn sơ kỳ, thực lực thần hồn hẳn là xa xa không chỉ nhiêu đó, không biết thực lực thần hồn trở nên như thế nào. Khẽ quát một tiếng, bên trong huyền khí, từng cổ khí tức thần hồn bốc lên đến không trung, Diệp Thần hướng trên đỉnh đầu, hư không đứng vững một kim giáp binh sĩ. Kim giáp binh sĩ này thân cao hơn 10 mét, trường đao trong tay cũng khoảng chừng 7-8 thước, một thân kim giáp, giống như thiên thần vô địch. Coi như là những yêu vương kia hồn niệm biến hóa, chứng kiến kim giáp binh sĩ cao lớn như vậy, nếu như không rõ ràng thực lực chân thật của kim giáp binh sĩ, sợ rằng cũng phải khiếp sợ ba phần. Lúc này thực lực kim giáp binh sĩ, nghiễm nhiên đã là huyền tôn sơ kỳ. Không biết sức chiến đấu của kim giáp binh sĩ như thế nào, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, chỉ thấy kim giáp binh sĩ trong nháy mắt lướt ngang mấy chục thước, một đao chém xuống, một đạo đao khí hình bán nguyệt khổng lồ oanh xuống. Ầm ầm, trên mặt đất trồng chất một ít cự thạch bị một đạo đao khí này oanh thành bột mịn, cái này còn là dưới tình huống không có thi triển liệt hỏa đao trảm, nếu như thi triển liệt hỏa đao trảm, uy lực khẳng định càng lớn. Không biết lực lượng kim giáp binh sĩ như thế nào, Diệp Thần ý niệm trong đầu khẽ động, lại để cho kim giáp binh sĩ đem trường đao thu lại, kim giáp binh sĩ rơi xuống bên cạnh một chỗ nham bích, đứng ở phía trước một tảng đá lớn, khối cự thạch này cao chừng 5 mét, hơn nữa hơn phân nửa khảm ở bên trong nham bích bên cạnh. Uống, kim giáp binh sĩ ôm lấy cự thạch, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy khối cự thạch kia bị kim giáp binh sĩ hoạt động thêm vài phần, sau đó chậm rãi từ bên trong nham bích rút ra. Đem một khối cự thạch cao hơn 5 mét ôm dễ dàng, nhưng mà muốn đem nó từ bên trong nham bích rút ra, cái này chỉ sợ huyền tôn đỉnh phong cường giả bình thường cũng làm không được, cái khí lực này tối thiểu phải đạt tới mấy chục vạn cân. Lực lượng của kim giáp binh sĩ, ngay cả Diệp Thần cũng không khỏi cảm thấy rung động, cái thần hồn chi lực này, chính là một cổ lực lượng siêu tự nhiên, thần hồn đến tầng thứ tối cao, không biết sẽ như thế nào. Sau khi đem cự thạch nhổ đi ra, đặt ở một bên, Diệp Thần đem kim giáp binh sĩ thu, không biết bên ngoài bọn người Minh Võ Đại Đế như thế nào rồi. Diệp Thần lấy ra tấm da dê, theo lộ tuyến bên trên tấm da dê, một mực đi ra phía ngoài. Thực lực đạt tới thiên tôn cấp, đã có thể ngự không mà đi rồi, không biết thế nào mới có thể ngự không mà đi. Diệp Thần nhảy mấy cái, cuối cùng nhất vẫn là rơi xuống, căn bản không cách nào như thiên tôn cao thủ khác đồng dạng, trên không trung dừng lại thật lâu. Vẫn chưa được, đến cùng thế nào mới có thể ngự không? Diệp Thần vừa đi vừa cân nhắc, tiến vào thiên tôn, đối với huyền khí điều khiển càng thu phát vì tâm, thậm chí có thể khống chế huyền khí phương viên ở trong một mét. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong nội tâm linh quang lóe lên, hẳn là, mấu chốt ngự không mà đi, ở chỗ khống chế huyền khí. Diệp Thần nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ được huyền khí quanh thân biến hóa, thiên tôn cao thủ tối đa chỉ có thể cảm nhận được 2-3 loại huyền khí, mà Diệp Thần thì là thoáng cái cảm nhận được 9 loại huyền khí. Cái huyền khí này chính là một loại năng lượng dung hợp ở giữa thiên địa, những năng lượng này sáng tạo ra vô số tu luyện giả cường đại. Cảm thụ được cỗ lực lượng này chậm rãi kéo mình bay lên trời, Diệp Thần dần dần phiêu phù trên không trung. Nguyên lai là như vậy, Diệp Thần rốt cục nắm giữ đến một ít bí quyết ngự không mà đi, tiến vào thiên tôn, cũng không phải là bản thân nhân thể có thể phi hành, mà là có thể thao túng huyền khí chung quanh, mang theo mình phi hành. Tốc độ Diệp Thần nhanh hơn, lăng không mà đi. Lúc này, bên ngoài cấm vực chi địa, đạo cấm chế kia một mực kéo dài đến nơi cực sâu lòng đất, giống như là một cái hình tròn, đem trọn cái cấm vực chi địa vây quanh. Tầng cấm chế này, bình thường nhìn không ra có bất kỳ dị trạng, giống như là một tầng màng mỏng, thời điểm mở ra, nhân loại có thể tự do ra vào. Mà bây giờ, hình như là bởi vì trong cấm vực chi địa đã xảy ra một ít sự tình, tầng cấm chế này dày rất nhiều, trong cấm chế kia, càng là hiện đầy tầng tầng điện quang. Một đạo lưu quang màu đen từ trong lòng đất cấm vực chi địa bắn ra, đụng vào phía trên cấm chế, bành một tiếng, bị bắn trở lại. Đạo lưu quang màu đen này đứng ở trên không trung, rốt cục hiển lộ ra hình thể của nó, đúng là hồn yểm Bảo Châu. Hồn yểm Bảo Châu này càng không ngừng va chạm cấm chế của cấm vực chi địa, nhưng đều bị bắn ngược trở lại, ra không được rồi. Hồn yểm Bảo Châu như là nổi giận, kịch liệt run rẩy vài cái, hắc quang bùng lên, lần nữa vọt tới đạo cấm chế, chỉ nghe đông một tiếng, thanh âm tựa như bọt khí vỡ tan, đạo cấm chế dày đặc này bị đụng cái xuyên qua, lưu quang màu đen kích bắn đi. Chương 379, Đại Ma Đầu, cấm chế cấm vực chi địa này một khi mở ra, ngay cả yêu vương cấp hoặc là thần tôn cấp cường giả, cũng không cách nào đơn giản công phá, rõ ràng bị hồn yểm Bảo Châu này đụng cái xuyên qua. Phía trên cấm chế để lại một cái lỗ nhỏ, bốn phía cái lỗ nhỏ này, từng vết rách hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, giống như là mạng nhện. Lưu quang màu đen bắn thẳng về phía biển sâu xa xôi. Lúc này, tiểu vưu đang ở trong biển chơi đùa, cười híp mắt, con mắt cong thành hình dáng tân nguyệt, bơi qua bơi lại, cách nó không xa, mấy chục con quái vật biển bạch tuộc xếp thành một loạt. Trên lưng bọc lấy một cây hải tảo thật dài, đi theo tiểu vưu bơi tới bên này, lại bơi tới bên kia, đều nhịp, giống như là một đám vũ nữ nhảy múa. Lưu quang màu đen kích xạ đến, những quái vật biển kia bị dọa đến bốn phía tán loạn, lưu quang màu đen trực tiếp vọt tới tiểu vưu tranh thủ thời gian huy động 8 đầu xúc tu bơi thoáng một phát, cùng đạo lưu quang màu đen kia sai thân mà qua. Vèo, Tốc độ lưu quang màu đen cực nhanh, đã bay vụt hướng về phía vùng biển rất xa. Tiểu Vưu nhìn xem phương hướng lưu quang màu đen cực nhanh bay đi, nháy nháy con mắt, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu, lại quay đầu lại nhìn nhìn cấm vực chi địa, xúc tu khẽ động, tựa như tia chớp hướng đạo lưu quang màu đen kia đuổi tới. Trung tâm lưu quang màu đen kia, bên trong hồn yểm Bảo Châu, đúng là có một mảnh không gian không kém hơn thiên tinh ấn. Hai người một già một trẻ đang xếp bằng ở trong ương trận pháp. Cái trẻ kia, đúng là Tiểu Dực, hắn tò mò nhìn quanh bốn phía, từ bên trong hồn yểm Bảo Châu, có thể rõ ràng chứng kiến hết thảy ngoại giới. Về phần lão già kia, là một lão già tóc trắng xóa, lão già kia lớn lên mặt mũi hiền lành, râu tóc trắng nõn, lông mi thật dài rủ xuống, cái trán phồng ra tựa như một cái túi lớn, cùng ông cụ ở bên trong tranh Tết có vài phần tương tự, bất quá mặt mày lại cùng Thọ Tinh kém đến quá xa, lông mi cong, còn có mũi hơi sập, nếu dùng tướng mạo chi thuật đến xem, người này biết vâng lời, xương cằm mỏng, mềm yếu vô năng, không ôm chí lớn, cả đời đều là vận rủi liên tục. Lão giả kia tuy lớn lên mặt mũi hiền lành, nhưng trang phục trên người lại cực kỳ cổ quái, hắn một thân trường bào màu đen, trước ngực ấn một cái đầu lâu cực đại, trong hốc mắt cái đầu lâu kia, lóe ra ánh lửa màu đỏ, xem cực kỳ quỷ dị hung ác. Trước đây Tiểu Dực mắt thấy sẽ bị âm hồn nuốt vào, hồn yểm Bảo Châu trong ngực đột nhiên hào quang tỏa sáng, thu hắn đi vào, sau đó hắn ở chỗ này, còn đụng phải lão giả trước mắt kia. Nhanh hành lễ bái sư a, hôm nay ngươi vận khí tốt, lão phu phá lệ nhận ngươi làm đệ tử. Lão giả nhìn xem Tiểu Dực nói, Tiểu Dực học bộ dạng Tiểu Vưu, nháy nháy con mắt, nghi hoặc hỏi thăm. Cái gì là lễ bái sư? Ngươi ngu xuẩn a hát, lễ bái sư chính là ngươi bái ta biết không? Lão giả gãi gãi đầu, sau đó lớn tiếng quát, hắn dừng lại ở bên trong hồn yểm Bảo Châu không biết bao nhiêu năm tháng, đều có chút dễ quên rồi, trong cuộc sống một ít gì đó, đã sớm quên được thất thất bát bát, thậm chí đã quên lễ bái sư đến tột cùng là quá trình thế nào. Nha, Tiểu Dực lên tiếng. Sau đó hai tay hợp thực, xoay người kính bái. Sư phụ của ngươi còn chưa có chết, lão giả có chút im lặng, nghĩ nghĩ, mình giống là xem như chết rồi, bất đắc dĩ phất phất tay. Mà thôi, dù sao từ nay về sau, ngươi chính là đồ đệ của ta rồi. Bái xong nên làm gì? Tiểu Dực mắt to nháy nháy, nhìn về phía lão giả này. Ngươi quá yếu, đi theo vi sư, về sau khẳng định nổi tiếng uống cay, vi sư sẽ dạy ngươi một bộ tuyệt thế kỳ công, như âm hồn trước kia, một cái tát có thể chụp chết nó. Sư phó ta hiện tại giảng cho ngươi một chút, về sau chăm chỉ tu luyện. Lão giả ho một tiếng, trầm giọng nói, tuy ngươi là một con yêu thú, nhưng cũng có thể tu luyện công pháp của vi sư. Công pháp của vi sư gọi là Thượng Thiên Địa Hạ Chí Cao Vô Thượng Bất Tử Bất Diệt Ám Vô Thiên Nhật Tuyệt Đỉnh Ma Công. Thiên Hạ Địa Thượng, Tiểu Dực đếm trên đầu ngón tay, vẻ mặt đau khổ. Cái tên này thật dài a hát, là Thiên Thượng Địa Hạ. Lão giả sắc mặt tái nhợt uốn nắn, Thiên Thượng Địa Hạ sau đó phía dưới là cái gì? Tiểu Dực cắn ngón tay, tràn đầy vô tội nhìn xem lão giả. Chí cao vô thượng bất tử bất diệt ám vô thiên nhật tuyệt đỉnh ma công. Lão giả cắn hàm răng lặp lại một lần, thiên thượng địa hạ bất tử bất diệt chí cao vô thượng kế tiếp là cái gì? Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Dực gãi gãi đầu, nghiêng đầu hỏi. Lão giả kia nghe được mặt đều tái rồi, mắng to. Ta chưa thấy qua so với người càng ngốc đấy. Xem đến bộ dạng lão giả gào thét, Tiểu Dực ủy khuất rụt rụt đầu. Lão giả vốn là muốn phiến Tiểu Dực một cái tát, tay nâng đến một nửa, xem bộ dạng Tiểu Dực, lòng mềm nhũn lại thu trở về, hừ hừ nói. Dù sao ngươi phải biết rằng, đây là một môn ma công cường đại nhất là được rồi. Tiểu Dực nhìn xem lão giả, phiền muộn hi một tiếng. Công pháp này là ai sáng chế? Nghe được Tiểu Dực nói, lão giả hai tay chống nạnh, rất là đắc ý nói. Đương nhiên là sư phụ của ngươi sáng tạo rồi, nguyên lai là sư phó a, sư phó đã luyện thành sao? Tiểu Dực nhìn xem lão giả hỏi, sư phó ta đương nhiên đã luyện thành, lão giả nói đến một nửa, có chút chột dạ, công pháp này chính là hắn từ bên trong một tấm bia cổ đoạt được, có tất cả 12 quyển sách, hắn tổng cộng đã luyện thành tam thiên trong đó mà thôi, danh tự công pháp này, ngược lại là hắn lấy đấy. Sư phó thật là lợi hại, Tiểu Dực sùng bái nhìn xem lão giả nói, đó là đương nhiên, nghe được Tiểu Dực nói, lão giả có chút lâng lâng. Sư phó, cái kia chúng ta muốn học cái gì đây? Tiểu Dực lại hỏi, theo đạo lý trước khi truyền công pháp cho ngươi, sư phó muốn dạy ngươi làm người như thế nào? Lão giả vuốt ve tròm râu hoa dâm, giống như là phu tử ở bên trong trường tư thục. Sư phó, thế nhưng mà ta là yêu thú a hát, Tiểu Dực khó hiểu nhìn xem lão giả. Lão giả có chút im lặng, ho khan hai tiếng, làm người ý tứ là làm đúng, chính là muốn đi lộ tuyến như thế nào? Lão giả đối với mình có thể nghĩ đến cái từ này cảm giác sâu sắc đắc ý. Lộ tuyến, Tiểu Dực vẫn là một mảnh mờ mịt. Trong thế giới này, có người tốt cũng có người xấu, có hiệp khách cũng có ma đầu, chúng ta phải đi lộ tuyến là làm một người xấu. Làm một đại ma đầu trên trời dưới đất tuyệt đỉnh lợi hại. Thời điểm lão giả nói ra lời nói này, dõng dạc, nhiệt huyết sôi trào. Tại sao phải làm người xấu đâu này? Nghe người trong tiểu trấn nói, người xấu là sẽ gặp báo ứng, sẽ bị sét đánh đấy. Tiểu Dực nhíu lại lông mày thanh tú, khuôn tròn trịa mặt tràn đầy không vui hỏi thăm. Vậy ngươi có sợ gặp báo ứng không? Lão giả nhìn xem Tiểu Dực,